Võng du đại tướng sư, chương 114, thử nghiệm đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt tiếng, cái gì, nhị trang chủ, người không nhìn lầm chứ? Hắn vài tên căn bản chưa hề nói chuyện vạn thú sơn trang tá điền cũng là đồng loạt kinh dị nhìn về phía Tả Dương. Thậm chí ở mặt mày của bọn họ trong lúc đó, còn toát ra mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vô Khuyết, công tử, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Phản ứng một hồi sau khi mới rốt cục cân nhắc quá ý vị đến. Lẽ nào, hắn đã thành toàn bộ đại giang hồ thế giới duy nhất Hoa Vô Khuyết. Đây tuyệt đối là Khán Bất Kiến Hạ Thiên trước chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Liền lúc trước trộm đi Tả Dương bạc thời điểm, nàng còn ngâm nga quá cái kia thủ gót. Is, a, gơn, bởi vậy liên quan với hiện nay võ học bảng xếp hạng trạng nguyên là cái nữ sinh sự. Nàng cũng có nghe thấy. Hơn nữa thâm tin không nghi ngờ. Thậm chí còn là cái này cho nữ sinh dài ra mặt cao thủ thần bí trung thực chen chúc đây. Nhưng hiện tại, có chút player đã từ đầu tới đuôi vượt qua võ học bảng xếp hạng. Chứng thực hiện nay toàn bộ đại giang hồ thế giới cũng chỉ có hai tên Di Hoa Cung đệ tử. Bên trong một cái ở vào võ học bảng xếp hạng đệ 270 tên. Là một người tên là Long Tiểu Quỳ, Di Hoa Cung đệ tử. Thậm chí còn có người còn bái ra cái này Long Tiểu Quỳ trước trò chơi tư liệu. Để ca ca của nàng Long Đại Bạch cũng theo ra một lần tên. Mà nếu bên trong một cái Di Hoa Cung đệ tử thân phận đã chiếm được xác nhận. Nếu như vạn thú sơn trang nhị trang chủ không có nhìn lầm lời nói. Còn lại một người không phải là cái này vừa nãy cùng nàng. Lôi một tấm ra hổ. Ra hỏa sao? Nhưng là giang hồ nghe đồn. Di Hoa Cung chỉ thu một tên nam đệ tử. Nếu như cái tên này thực sự là Di Hoa Cung đệ tử lời nói. Đó cũng không chính là Hoa Vô Khuyết, võ học bảng xếp hạng số 1, quái sư bảng xếp hạng số 1, nhạc công bảng xếp hạng số 1, đại giang hồ thế giới duy nhất Hoa Vô Khuyết. Những này danh hiệu nối liền cùng nhau, lập tức để Khán Bất Kiến Hạ Thiên cảm thấy giữa hai người khoảng cách khác nào lạch trời. Không đúng, bọn họ vốn là người của hai thế giới. Hắn thật sự chính là Hoa Vô Khuyết. Là thật sao? Thời khắc này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cảm giác mình đã thấy không rõ lắm Tả Dương. Thậm chí trước chúng rồi. Điệp mang, hiệu quả thời điểm, thị lực cũng không có như thế mơ hồ. Nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng. Vạn thú sơn trang nhị trang chủ là ai cơ chứ? Làm sao có khả năng nhìn lầm? Chỉ là trước nàng đã nhận định Tả Dương là cao thủ. Nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến lại cao đến trình độ như thế này. Thật là làm người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chính là tại hạ, nghe được Sử Mạnh Hùng lời nói. Tả Dương rốt cục vẫn là nhịn một nhẫn. Thu rồi chiêu đồng thời. Để chứng minh thân phận của chính mình còn cố ý đổi bộ kia. Vô Khuyết công tử. Tiêu phối màu trắng tinh cẩm y, lắc mình biến hóa trở thành một giới phong độ kiêu thiếu niên. Khẽ mỉm cười vuốt cằm nói, không có người nói chuyện, tình cảnh một lần rất yên tĩnh có chút lúng túng. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là do Tả Dương đến đánh vỡ phần này lúng túng. Tiếp tục hỏi, ta nói nhị trang chủ, người xác nhận thân phận của ta. Hiện tại lại không nói lời nào đến cùng có ý gì. Cho cú thoải mái nói được không? Sử Mạnh Hùng cực kỳ đau lòng nhìn ngồi xổm ở Tả Dương trên bả vai Trung Linh Điêu một chút. Đừng nói. Hai người này. Một cái một ghế trắng hơn tuyết cẩm y. Một cái một thân như tuyết bộ lông. Xem ra còn rất xứng. Cái giám a trong lòng mạnh mẽ mắng. Hắn cuối cùng vẫn là cắn răng. Đối với Tả Dương khoát tay, dùng loại kia là cá nhân liền có thể nghe được ra cực kỳ ảo não nhưng vừa bất đắc dĩ ngữ khí xua đuổi nói. Thôi, nếu Trung Linh Điêu đã đối với ngươi cúi đầu, liền giải thích hai người các ngươi người rất có ngọn nguồn. Ngươi đi đi, có điều ta cảnh cáo ngươi. Chỉ cái này một lần, nếu là lại để ta phát hiện ngươi dám đặt chân nơi đây. Chính là Di Hoa cung cung chủ đích thân tới, ta cũng nhất định phải lấy mạng của ngươi. Liền như vậy, Tả Dương sững sờ, Di Hoa cung mặt mũi lớn như vậy sao? Này là không sao, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng là sững sờ. Biểu thị không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Làm sao không có chút nào theo động tác võ thuật ra bài đây? Tuy rằng nàng cũng không hy vọng Tả Dương chết ở chỗ này. Nhưng đường đường vạn thú sơn trang nhị trang chủ cũng không thể bộ dáng này chứ. Thiệt thòi ta trước còn muốn lui môn phái gia nhập vạn thú sơn trang đây. Bây giờ nhìn lại, Di Hoa cung hiển nhiên muốn càng cao to trên một điểm. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta lưu ngươi uống rượu? Sử Mạnh Hùng trừng mắt lên, lớn tiếng quát hỏi, không cần, hẹn gặp lại. Tả Dương liên tục xua tay, nhanh nhẹn xoay người, đại thúc, ta cũng đi rồi, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng phải đuổi tới. Sử Mạnh Hùng rồi lại vào lúc này gọi lại nàng, tiểu nha đầu dừng chân, nếu người đã có linh vật, giải thích ở ngự thú chi đảo trên cũng là rất có năng khiếu. Trước mắt ta vạn thú sơn trang chính trực thiếu người thời khắc. Không bằng, hết, xin lỗi đại thúc. Ta nghĩ trước tiên đi Di Hoa cung nhìn. Khán Bất Kiến Hạ Thiên một bên ước ao nhìn Tả Dương, một bên uyển chuyển cự tuyệt nói. Ây, Sử Mạnh Hùng lại là trong lòng tê dần, nói đều không nói ra được. Đại thúc gặp lại, Khán Bất Kiến Hạ Thiên có chút thật không tiện, vội vàng nói cá biệt truy Tả Dương đi tới. Như vậy nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa bóng lưng. Chỉ chốc lát sau, bên trong một tên tá điền mới tiến đến Sử Mạnh Hùng bên cạnh. Có chút không phục hỏi. Nhị trang chủ, này trung linh điêu ở chúng ta vạn thú sơn trang cũng là cái hiếm có. Yêu thích đồ vật, đơn chỉ bởi vì người kia là Di Hoa cung vô khuyết công tử liền chắp tay đưa tiễn. Ta không nghĩ ra, người cho rằng ta muốn a? Không đề cập tới cũng còn tốt. Nhấc lên Sử Mạnh Hùng tâm lại đánh lên, tức giận mắng, đáng sợ tất nhiên là không cái vật nhỏ này, mà là sau lưng của hắn Di Hoa cung cung chủ. Người phụ nữ kia võ công cực cao lại lòng dạ độc ác ở trên giang hồ đều là xưng tên. Nhưng càng nổi danh vẫn là tự bênh cùng lòng dạ hẹp hòi. Nếu là tầm thường Di Hoa cung đệ tử, giết cũng là giết. Nhưng con vật nhỏ này vừa nhưng đã thành hoa vô khuyết. Cái kia liền nhất định là người phụ nữ kia trong lòng bàn tay bảo yêu thích. Nếu chúng ta lấy lớn ép nhỏ giết hắn, người phụ nữ kia biết rồi nhất định sẽ chuyện bé xé ra to. Đến thời điểm sợ là không dễ thu chàng. Tá Điền vẫn còn có chút không cam lòng nói. Vậy cũng không thể tiện nghi như vậy hắn a, đương nhiên không thể. Có điều, nếu là ta vạn thú sơn trang đệ tử có thể giết hắn. Đó chính là hắn chính mình tài nghệ không bằng người. Coi như là người phụ nữ kia cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Sử Mạnh Hùng cười gằn một tiếng. Nói rằng, theo ta về trang, ta đi cùng trang chủ thương lượng. Đoạn thời gian gần đây giang hồ ngôi sao mới tầng tầng lớp lớp. Chín đại tông phái từ lâu không thể giống nhau. Chúng ta vạn thú sơn trang cũng là thời điểm nên hạ thấp nhập môn điều kiện. Nhiều thu chút đệ tử đi vào. Ha ha ha a, một mặt khác. Chúc mừng tân đoàn trưởng. Tân đoàn trưởng uy vũ. Có Tam Thiên Si Vọng đoàn trưởng dẫn dắt. Chúng ta tinh anh đoàn cũng là thời điểm ở đại giang hồ bên trong bộc lộ tài năng. Trước tên khốn kia đoàn trưởng lại dám một mình tham ô đoàn đội vật tư. Hội trưởng đã sớm nên đem hắn rút lui. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, cũng không biết là ai hướng về hội trưởng tố cáo chuyện này. Ta chỉ muốn đối với hắn nói bốn chữ. Làm ra đẹp đẽ. Bang hội trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 72 vị giang nam đỉnh tinh anh đoàn kênh bên trong. Tất cả mọi người đều ở hướng về Vương Hạo, cái này vừa mới lên mặc cho tân đoàn trưởng Trúc biểu trung tâm. Cảm ơn mọi người, ta chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúng ta Giang Nam đỉnh xếp hạng cũng là thời điểm đi lên trước nữa, bài bài. Ha ha ha, kế hoạch lúc trước tiến hành phi thường thuận lợi. Vương Hạo một bên mặt mày hớn hở đáp lại tinh anh đoàn thành viên. Một bên chuyển đề tài lại lạnh lùng nói. Có điều trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải làm một chuyện. Trước mắt trong game đã xuất hiện một chút cấp 3 quái sư. Bọn họ bói toán có thể định vị một ít player vị trí. Mà ta vừa vặn có mấy cái không giống mang thiên tử địch. Ta muốn dùng bọn họ huyết đến tế cờ. Mãi đến tận hiện tại, người này vẫn không có hiểu rõ Tả Dương là một nhân vật ra sao. Bởi vậy càng thêm không biết chính mình chính đang làm một cái thế nào đại chết. Mà Tả Dương kiên trì, thực cũng sớm đã hao hết. Chỉ là thấy Vương Hạo mấy ngày gần đây khá là thành thật. Mới không có tiếp tục dây dưa với hắn không rõ. Nếu là hắn còn dám sằng bậy, dù cho chỉ có một lần, Tả Dương cũng sẽ muốn cho hắn biết. Cái gì gọi là đến lý không tha người. Cái gì gọi là Mã Vương gia có ba con mắt. Cái gì gọi là hổ không phát uy. Mà hiện tại, Tả Dương còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Hắn đã muốn tới Khán Bất Kiến Hạ Thiên thông tin địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Đón lấy liền muốn lợi dụng chính mình này. Nửa bước huyền giai. Thầy tướng bản lĩnh giải quyết cô nương này trước mắt đối mặt vấn đề. Sở dĩ làm như thế. Vừa đến, là bởi vì cô nương này tâm tính cùng hành động đáng giá một đám. Hơn nữa hắn cũng xác thực mới vừa chịu nàng chỗ tốt. Bắt được so với thiểm điện điêu càng tốt hơn trung linh điêu. Thứ hai, thì lại chủ yếu là xuất phát từ cá nhân tư tâm. Hắn ở nửa bước huyền giai. Dừng lại thời gian ứng kinh đủ lâu. Gần nhất cũng nói phá không ít thiên cơ. Thế nhưng bên trong đan điền cái kia viên phá xác hạt sen nhưng không hề biến hóa. Thậm chí có lúc, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được một tầng không nhìn thấy mò không được ràng buộc. Bởi vậy hắn mới quyết định ra như thế một lần tay. Một tề mãnh dược xuống. Vạn nhất có thể đột phá tầng này ràng buộc đây. Đương nhiên, cũng chính là chuyện này. Lấy năng lực hiện tại của hắn phi thường chắc chắn giải quyết mới sẽ xuất thủ giúp đỡ. Xem tắc bắc thẩm vạn tam trong nhà ấu tử vấn đề. Không tới huyền giai hắn liền kiên quyết sẽ không xuất thủ. Bằng không kết quả cuối cùng sợ sẽ chỉ là hại người lại hại mình. Như vậy suy tư, Tả Dương đã ló cao. Đem chính mình hành lễ từ dưới giường phiên đi ra cách trương.